Đan Võ Thần Tôn, chương 968, một chiêu mạnh nhất, 3000 tề giáp chấn sơn hà. Góc truyện audio.com, thì tài ngút trời, này huyền hỏa bị chấn áp tại vô cương thành mấy chục năm. Đều không người có thể đem thu phục, Diệp đại nhân bất quá dùng một đêm, liền đem nó thu phục, chúng ta thật sự là bội phục, Diệp đại nhân quả nhiên là đan đạo kỳ tài, chúng ta mặc cảm a. Diệp Tinh Hà nghe vậy hơi biến sắc mặt, hỏi, hiện tại đã là ngày kế tiếp, Lỗ Minh Sinh sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đáp, phải, Diệp Tiểu Hữu, này đã là sáng sớm ngày thứ hai, ngươi không phải còn muốn tham gia tỷ thí, nhanh đi đi, Diệp Tinh Hà không kịp lại nói, vội vàng cùng mọi người tạm biệt, lao tới diễn võ trường, đại hắn đi vào diễn võ trường lúc, đã là mặt trời chói chang, Bạch Thừa Càn đứng tại chỗ cửa lớn. Lo lắng hô to, Tinh Hà, ngươi làm sao mới đến? Diệp Tinh Hà thân hình tránh gấp, vội vàng nói rõ lý do một câu. Hôm qua có chuyện, chậm trễ rất lâu, Bạch Thái Thượng, chúng ta đi vào trước. Hai người sóng vai mà đi, bước vào diễn võ trường bên trong. Cùng lúc đó, đài diễn võ phía trên, Ngô Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nhìn khắp bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Diệp Tinh Hà làm sao còn chưa tới, để cho ta tất cả mọi người hắn một cái, không khỏi cũng quá phách lối. Áo bào đen chấp sự mắt nhìn Lư Hương, nói ra, còn có nửa nén hương thời gian, chờ một chút. Ngô Thiên Tinh nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nhạo nói, theo ta thấy, chúng ta cũng không cần đợi. Diệp Tinh Hà cái kia danh con, nói không chừng là sợ chết, không dám tới, dứt lời. Hắn cản rỡ cười to, ai nói ta sợ, đúng vào lúc này, cổng truyền đến một tiếng lạnh nhạt thanh âm, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà quần áo phần phật, đạp không tới, hắn sắc mặt lạnh lẽo, rơi xuống đài diễn võ phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Thiên Tinh, ngươi có nhiều ít cân lượng, trong lòng mình không có số, để cho ta sợ, ngươi xứng sao. Ngô Thiên Tinh sắc mặt đỏ bừng. Vừa muốn phản bác, lại bị người cắt ngang, cái kia áo bào đen chấp sự thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cao giọng hô, người đã đến đông đủ, chuẩn bị bắt đầu, này vòng thứ hai tranh tài. Đầu tiên là 8 tiến vào 4 trận đấu, đồng thời tiến hành, đối chiến người, thì là do rút thăm quyết định. Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, rút ra một viên tấm bảng gỗ, trên đó có khắc hai chữ. Lúc này, đại sở tên nữ đệ tử kia Chu Kiều Hoa, giơ lên tấm bảng gỗ, thản nhiên nói, ta là số 2 lôi đài, hai người đều là lên đài, chờ đợi bắt đầu, mấy người còn lại cũng dồn dập tìm đối thủ tốt, chuẩn bị bắt đầu, đông, cổ trung khẽ kêu, tranh tài bắt đầu. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng dò xét Chu Kiều Hoa, nàng bất quá là thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu võ giả. Thực lực, Diệp Tinh Hà không muốn lãng phí thời gian, mong muốn tốc chiến tốc thắng. Chu Kiều Hoa nhìn như mặt không biểu tình, có thể đáy mắt chỗ sâu, lại bay lên một vệt vẻ kích động, nàng chắp tay một cái, cung kính nói, Diệp sư huynh, xin chỉ giáo. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, thân là đại sở người, cung kính như thế, thật đúng là hiếm thấy. Hắn mỉm cười, đứng chắp tay, đã ngươi lễ độ như vậy mạo, ta đây liền để ngươi ba chiêu, xin sư muội ra tay. Chu Kiều Hoa cũng không tức giận, chắp tay cười nói, tạ sư huynh nhường chiêu. Mà lúc này, Sở Lăng Sơn sắc mặt đột biến, lạnh thân cao thét lên, Chu Kiều Hoa, ít cùng hắn nói nhảm, hôm nay, ngươi không đem hắn đánh chết, ta liền đánh chết ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh xôn xao, có thể Chu Kiều Hoa thấy không nhìn hắn, chỉ tiếp tục cung kính nói, Diệp sư huynh, ta muốn xuất thủ. Dứt lời, nàng thôi động thần cương, thân hình lóe lên, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thôi động bất diệt càn khôn thể, lập tức, một vệt sáng chói thanh quang lóe lên, đệ nhất quyền, Chu Kiều Hoa khí thế hung hăng, đánh tới hướng bộ ngực của hắn. Diệp Tinh Hà không tránh không né, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ. Phanh, một tiếng vang nhỏ, một quyền này nện ở Diệp Tinh Hà trên lồng ngực, nhìn như khí thế hạo đãng, có thể Diệp Tinh Hà lại không có cảm giác đến cương khí. Cái kia Chu Kiều Hoa, cũng không dùng sức, đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, còn chưa lên tiếng, Chu Kiều Hoa lại thấp giọng truyền âm. Diệp sư huynh, ngươi không muốn lên tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn cáo chi ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, nhưng hắn sắc mặt như thường, cũng không lên tiếng, chỉ nghe Chu Kiều Hoa tiếp tục thấp giọng nói. Diệp sư huynh, ta vốn là Tắc Hạ học cung nội viện đệ tử, tên là Lý Xinh Đẹp, chỉ vì học cung hủy diệt, mới đổi tên đổi họ tiềm ẩn náu đến Thương Sơn học viện. Ta tại Thương Sơn học viện ẩn núp một năm lâu, dò xét đến một cái kinh thiên bí văn. Lời đến chỗ này, nàng thân hình lui lại, cao giọng nói, Diệp sư huynh, tốt thể phách, ngươi lại tiếp ta quyền thứ hai. Dứt lời, nàng lại lần nữa lấn người mà lên, một quyền đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Người ngoài xem ra, hai người như thường đánh nhau, cũng không một chút dị tượng, đợi cho Chu Kiều Hoa cận thân. Nàng tiếp tục thấp giọng nói, Đại Sở Vương thất cùng Thương Sơn học cung, đang ở mưu đồ bí mật một cọc việc lớn, ta tại Ngô Thiên Tinh khẩu bên trong biết được, việc này cùng Vương Triều Đại Viêm có quan hệ, bọn hắn đã tại mặt khác năm nước chôn xuống người gây họa. Ý đồ lật đổ Vương Triều Đại Viêm, dứt lời, nàng thân hình lại lui, cao giọng nói, quyền thứ hai ngươi vậy mà cũng tiếp nhận, có bản lĩnh, cái kia quyền thứ ba. Ngươi chắc chắn phải chết, một quyền này, trên đó bạch quang sáng chói, uy thế hiển hách, Chu Kiều Hoa một quyền đánh tới hướng Diệp Tinh Hà bụng dưới. Thấp giọng nói, Đại Tần Thánh Man Giáo, đã bị bọn hắn khống chế, mà lại, lần thi đấu này, Đại Sở cùng Vô Cương Thành thành chủ, cũng có âm thầm giao dịch, Diệp Sư Huynh nhất định phải tìm một cơ hội, vạch trần bọn hắn, này, là ta Tắc Hạ học cung báo thù. Cơ hội duy nhất, vừa dứt lời, nàng trên nắm tay, bạch quang mãnh liệt, diệu diệu quang sáng chói, cực kỳ chói mắt, trước mắt mọi người hoa một cái, đều là không thấy rõ ràng động tác của nàng, chỉ nghe phanh một tiếng, một bóng người bay rớt ra ngoài, không phải Diệp Tinh Hà, mà là Chu Kiều Hoa, chỉ gặp cánh tay phải của nàng máu me đầm đìa, đứt gân gãy xương, nàng kêu thảm một tiếng, rơi xuống khỏi đài. Diệp Tinh Hà đáy mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thầm nghĩ, vì bảo hộ ta, nàng đúng là thúc giục cương tự bạo, tự đoạn một tay, mà lại, nàng nói, cũng đều là sự thật. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, âm thầm cảm thán, ta Tắc Hạ học cung mặc dù không có, nhưng, người cùng ý chí đều còn tại. Đại Tế Tửu, ngài thấy cảnh này, cũng sẽ vui mừng đi. Dưới đài mọi người, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, sau đó phát ra trận trận tiếng kinh hô, Diệp Tinh Hà quá mạnh, vậy mà không có động thủ, lại bại một người, cái kia Đại Sở nữ đệ tử, mới vừa còn nói dọa, thoạt nhìn cũng chỉ là cái bình hoa, đi đánh người khác, chính mình ngược lại đoạn một tay, hài hước, mọi người ác ngôn đối mặt, Chu Kiều Hoa lại là mắt điếc tai ngơ, nàng cúi đầu đi vào Sở Lăng Sơn bên người. Thấp giọng nói, hậu quốc đại nhân, ta thua rồi, phế vật, Sở Lăng Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt nàng. Ba, một tiếng, Chu Kiều Hoa khóe miệng chảy máu. Ngã nhào trên đất, Diệp Tinh Hà thấy này. Bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng mơ hồ làm đau. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này còn không phải phát tác thời điểm. Hắn có nhiều thâm ý, liếc qua Chu Kiều Hoa. Người nhẹ nhàng mà rơi, mà lúc này, Chu Kiều Hoa cúi đầu, khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười. Đại Tế Tửu, ngài xem trọng đi, ta cùng Diệp Sư Huynh, lập tức liền muốn vì ta Tắc Hạ học cung, báo thù rửa hận, chốc lát sau, mặt khác ba tòa lôi đài, cũng chia ra thắng bại, thắng được người phân biệt là, Diệp Tinh Hà, Tề Sử Mạc, Lưu Thanh Nguyệt, còn có Ngô Thiên Tinh. Cái kia áo bào đen chấp sự cao giọng tuyên bố, nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tục tỉ thí, sau nửa canh giờ, bốn người tiếp tục rút thăm, Diệp Tinh Hà rút ra đến trận đầu, đối chiến Tề Sử Mặc, mà Lưu Thanh Nguyệt cùng Ngô Thiên Tinh, thì là trận thứ hai, Trận đấu thứ nhất, bắt đầu, áo bào đen chấp sự lời cao giọng tuyên bố về sau. Hai người lên đài, Tề Sử Mặc hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, cười nói, Diệp huynh, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, ta không thể không đánh mà bại, còn mời Diệp huynh hạ thủ lưu tình, chỉ bảo ta một chiêu. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, vậy chúng ta một chiêu phân thắng thua, chạm đến là thôi, tốt. Tề Sử Mặc trong mắt tràn đầy chiến ý, cất cao giọng nói. Diệp huynh, ngươi lại tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Cái kia mênh mông thần cương, thành màu xanh đậm, hết sức sáng chói, 3000 tề giáp chấn sơn hà. Hắn hét lớn một tiếng, bay lên trời, hai quả đấm liên tục nện xuống. Lập tức, cái kia màu lam thần cương ngưng tụ thành từng đạo thiết kỵ hư ảnh, cách chương.